Đích gà thiên kim, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tỷ, cổ hương lụa ở đâu đâu? Khương Lê hỏi, Diệp Gia Nhi vội nói. Ở chỗ này, nàng sai khai thân mình, lộ ra phía sau sân phơi thượng, một loạt chỉnh tề dương gỗ tới. Bọn hạ nhân đem dương gỗ mở ra, Đường Phàm mang theo người của hắn đi đến dương gỗ trước. Cổ hương lụa hoa văn thập phần cổ xưa u ám. Khó được chính là vải dệt thượng thiên nhiên tản mát ra nhàn nhạt u hương. Đây là chỉ có Diệp gia mới có thể làm được vải dệt, thay đổi bên người đều không được. Cổ hương lụa mới ra tới kia 2 năm, một con khó cầu, vì được đến một con, những cái đó quý nhân thậm chí muốn tranh chấp không thôi. Hiện giờ cổ hương lụa lại thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong trong mắt, đều lộ ra một tia thương cảm. Này đó cổ hương lụa từ các khách nhân trên người cởi sau, chúng ta liền chưa từng động qua. Khương Lê cười nói, nếu là cổ hương lụa thượng thực sự có cái gì có thể trí bệnh đồ vật, giờ phút này hẳn là còn ở thượng. Đường Phàm duỗi tay vê khởi một khối vải dệt, dùng tay xoa bóp vài cái, ước chừng là ở phân biệt, một lát sau, lại để sát vào đi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Diệp Gia Nhi khẩn trương nắm lấy Khương Lê tay, Khương Lê an ủi đối nàng cười cười. Nàng mới thoáng yên tâm chút. Đường Phàm cân nhắc trong chốc lát, lại làm hắn thủ hạ người phụ cận lặp lại hắn mới vừa rồi động tác, tựa hồ ở xác nhận cái gì. Khương Lê thấy hắn tựa hồ nhìn ra điểm cái gì, liền nói, Đường đại nhân có phải hay không có phát hiện? Đối với Khương Lê, Đường Phàm không dám chậm trễ, vội nói, phát hiện đảo không thể nói, chỉ là có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Diệp Gia Nhi vội vàng hỏi. Này cổ hương lụa thượng, như thế nào sẽ có trở la, đệ 103 chương, chương 103 tổ tôn. Này cổ hương lụa thượng, như thế nào sẽ có trở la. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau. Diệp Gia Nhi hỏi, Đường đại nhân, trở la là cái gì? Trở la là thuê vực một loại thực vật. Không đợi Đường Phàm mở miệng, Khương Lê liền mở miệng trả lời. Nở rộ ở đầm lầy chung quanh, khí vị hương thơm. Bất quá trở la cánh hoa mang độc, từng có người đem trở la cánh hoa nghiền nát thành phấn chế thành độc dược, dùng nhập thức ăn quần áo bên trong, không người phát hiện, cứ thế mãi, người liền sẽ trúng độc. Đường Phàm kinh ngạc nhìn Khương Lê, sau một lúc lâu mới nói. Nhị tiểu thư như thế nào biết đến như vậy rõ ràng? Ở phụ thân thư phòng xem qua Tây Vực Chí Dị, vừa lúc gặp qua này loại ghi lại. Khương Lê cười nói, Khương Nguyên Bách làm đương triều thủ phủ. Bên trong phủ tàng thư đông đảo, có như vậy bản đơn lẻ cũng là tình lý bên trong, Đường Phàm nói. Thì ra là thế, nhị tiểu thư thật là học nhiều biết rộng. Diệp Như Phong cùng Diệp Gia Nhi liếc nhau, Khương Lê tuổi so với bọn hắn đều tiểu, tựa hồ hiểu được so với bọn hắn đều nhiều. Đường đại nhân ý tứ là, nơi này đầu cổ hương lụa, mặt trên đều có trở la. Diệp Minh Dục hỏi, không tồi, Đường Phàm nói, thật là trở la không thể nghi ngờ. Trở la cánh hoa đựng hương thơm, cổ hương lụa lại tự mang hương khí, đem trở la cánh hoa nghiền nát thành phấn sen lẫn trong cổ hương lụa chung, là không dễ dàng bị phát hiện ra tới. Như vậy xem, cổ hương lụa sở dĩ sẽ tạo thành nhân thân thượng khởi bệnh sởi thậm chí tử vong, đều là bởi vì trở la hoa duyên cớ. Khương Lê nói, nhị tiểu thư nói không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phàm xem tướng quan Diệp Gia Nhi. Diệp gia cổ hương lụa, như thế nào sẽ có trở la? Diệp Gia Nhi lắc đầu, đại nhân, tuyệt không có khả năng này, vô duyên vô cớ, Diệp gia như thế nào sẽ tự hủy thanh danh, cổ hương lụa nhiều năm như vậy cũng chưa ra vấn đề, đột nhiên xảy ra chuyện, tất nhiên sự ra có nguyên nhân. Nhưng tuyệt không sẽ là chúng ta Diệp gia chính mình làm. Đường Phàm nhìn chằm chằm nàng, có lẽ là Diệp gia dệt thời điểm chính mình không cẩn thận đem trở la hoa hỗn tới rồi bên trong đâu. Này, Diệp Gia Nhi chần chờ một cái chớp mắt, ngay sau đó kiên định mà lắc đầu. Đại nhân, Diệp Gia dệt chàng, là từ ta phụ thân cùng nhị thúc tự mình từng con kiểm tra quá, không có khả năng ra vấn đề, nếu là Diệp Gia chính mình bên trong vấn đề, sớm tại gia dệt chàng phía trước, liền sẽ bị phát hiện. Không có khả năng làm có vấn đề vải dệt chảy ra đi. Đường Phàm còn muốn nói gì nữa, liền nghe một bên Khương Lê mở miệng nói. Đường đại nhân. Thủ phụ Thiên Kim nói, Đường Phàm dù cho lại gan lớn, mặt mũi cũng sẽ không cho, liền làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thái. Khương Lê nói, Theo ta được biết, chờ La Đậu Phộng lớn lên ở Tây Vực phía nam đầm lầy thượng, Tây Vực ly Tương Dương thật sự là quá xa. Tương Dương nói đến cùng cũng không thể so Yến Kinh, lui tới dòng người đông đảo. Diệp gia dệt chàng chức nữ nhóm quanh năm suốt tháng đều không ra Tương Dương, hẳn là lấy không được trở La. Tương Dương những người khác cũng là cùng lý, không ngại điều tra Tương Dương mỗi năm ra vào thương nhân, có hay không từ Tây Vực mà đến. Nếu có, trở La lớn nhất khả năng cũng chính là từ trên tay hắn chảy ra. Vô luận là cố ý nhằm vào Diệp gia cũng hảo, vô tình trà trộn vào dệt chàng cũng thế, loại này ngoại lai nguy hiểm hoa cỏ, đều không phải bình thường có thể nhìn thấy đồ vật. Diệp Minh Dục nghe vậy, cũng nói, không tồi, này đồ bỏ trở La hoa, hẳn là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, ta hàng năm vào Nam ra Bắc, cũng là đầu một hồi nghe sở quá thứ này. A Lê, ngoạn ý nhi này không tiện nghi đi, thứ một chút trở La hoa 100 lượng bạc, hảo một chút trở La hoa 1000 lượng bạc cũng có. Trở La hoa nhan sắc càng diễm lệ, hương khí càng dày đặc, độc tính càng lớn, cũng liền càng quý trọng. Như giống ra vấn đề của hương lụa giống nhau, có thể độc chết người, hẳn là thượng 1000 lượng bạc không thể nghi ngờ. Khương Lê nhìn về phía Đường Phàm, Đường đại nhân, thứ ta lắm miệng, một con thượng đẳng của hương lụa, cũng liền 500 lượng bạc, vô tình, đem giá trị 1000 lượng trở La hoa lẫn vào giá trị 100 lượng của hương lụa. Người bình thường sợ là rất khó làm được loại sự tình này, ta tưởng hoài nghi là có người cố ý giá họa Diệp gia, chế tạo này khởi âm mưu, hẳn là không quá phận đi. Nàng nói cười yến yến, lời nói lại phân lượng không nhẹ, Đường Phàm nghe nghe, mày liền nhíu lại, trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Khương Lê lời nói đích xác có khả năng, nhưng nếu thật là một hồi âm mưu, sự tình liền lớn. Thương nhân chi gian cho nhau truy đuổi cạnh lợi, trong lén lút hạ ngáng chân cũng không phải không có khả năng. Nhưng Diệp gia chính là Bắc Yến thủ phủ, Diệp gia cửa hàng toàn bộ Bắc Yến đều là, dám đối với Diệp gia xuống tay người, thế tất là gan không nhỏ, nơi này đầu rất có khả năng liên lụy đến một ít quan trọng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một khác đầu Khương gia lại ở vì Diệp gia chống lưng, chuyện này không điều tra rõ ràng không có khả năng, đặc biệt là Khương nhị tiểu thư. Nhìn vẻ mặt ôn hòa một người, đầu óc rõ ràng mà thực, muốn lừa gạt nàng là không có khả năng, nhân ra rõ ràng là đã sớm đem việc này xem rõ ràng, liền chờ có người đảm đương thương xử, đem việc này giải quyết cái sạch sẽ đâu. Hiểu được chính mình trộn lẫn vào một cọc khó lường phiền toái chung, Đường Phàm rất có chút bực mình, nghĩ tới nghĩ lui một phen, cảm thấy chính mình lần này là không có khả năng bao bao giữ mình. Dù sao đều phải đắc tội nhận. Còn không bằng liền bán Khương nhị tiểu thư một cái mặt mũi. Rốt cuộc Khương gia ở trong triều địa vị nhiều năm như vậy đều củng cố có thêm. Thủ phụ Khương Nguyên Bách lại là một cái người hiền lành. Chính mình lần này giúp Diệp gia, Khương Nguyên Bách bị ân tình này, ngày sau Tổng hội nói tốt vài câu. Tư cập này, Đường Phàm lập tức nói, nhị tiểu thư nói có lý, lúc này đích xác không phải là nhỏ. Tuy rằng tra án một chuyện cũng không về dệt thất lệnh quản, nhưng dệt thất lệnh đại nhân phái chúng ta tới Tương Dương, chính là vì tra rõ việc này. Diệp gia lại là Bắc Yến dệt đệ nhất, chúng ta sẽ cùng đồng chi phủ cùng thương lượng, từ ngày mai khởi, liền tra rõ Tương Dương lui tới Tây Vực người. Đồng chi phủ sẽ đáp ứng sao? Khương Lê nhẹ nhàng nhíu mày, có chút khó xử bộ dáng. Khương nhị tiểu thư xin yên tâm, Đường Phàm nói, việc này liên quan đến Tương Dương bá tánh, chờ La hoa chảy ra cũng là kiện nguy hiểm sự. Đồng chi phủ nhất định sẽ đáp ứng. Đồng chi Dương rốt cuộc chỉ là cái Tương Dương chi phủ, hắn lại tốt xấu là Yến Kinh thành người. Đồng chi Dương ở địa phương xưng bá thói quen, không hiểu được Khương nhị tiểu thư nhiều lợi hại, hắn nhưng rõ ràng thật sự, Khương gia toàn thịnh thời điểm, hơn phân nửa cái triều đình đều là Khương Nguyên Bách môn sinh, hiện giờ Khương gia cẩn thận một ít, lại không đại biểu xuống dốc, đắc tội không được. Như thế, vậy phiền toái Đường đại nhân. Khương Lê cười nói, ta quay đầu lại liền viết thư nói cho phụ thân việc này, nói cho hắn hết thảy thuận lợi. Đường Phàm nghe vậy, tinh thần rung lên, phía trước còn sợ trộn lẫn đến phiền toái trung do dự tức khắc đảo qua mà quang. Khương Lê lời này, cơ hồ chính là bảo đảm ở Khương Nguyên Bách trước mặt nói ngọt, có lẽ lại quá không lâu, hắn tấn chức chi lộ sẽ càng trôi chảy một ít. Đáng giá, Khương Lê nhìn thấy Đường Phàm trong mắt chợt lóe mà qua ý mừng, trong lòng cười nhạt. Yến Kinh thành quan nhi đều thói quen dựa vào cặp váy hướng lên trên bò, liền chế tạo lệnh thủ hạ một cái nho nhỏ điều phái quan cũng không ngoại lệ. Có quyền đích xác muốn phương tiện rất nhiều, cũng may mắn nàng cái này thân phận, có thể thành thạo lợi dụng quyền thế. Đường Phàm đoàn người mang theo có vấn đề cổ hương lụa rời đi, làm chứng cứ, này đó cổ hương lụa một bộ phận sẽ bị người mang về Yến Kinh. Kế tiếp đó là điều tra Tương Dương Thành trở la từ đâu mà đến, Khương Lê Đảo không phải thực lo lắng cha không ra người tới. Diệp gia đích xác không cần phải tự chịu diệt vong, rửa sạch oan khuất là chuyện sớm hay muộn, thêm chi Đường Phàm hiện tại đã thiên hướng với Khương Lê một bên, đồng chi Dương kia đầu ngoại thất lại ở trên tay nhéo, đảo không cần thực lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp gia danh dự hiện tại đã bị phá hư 89/10, cứ như vậy, mặc dù rửa sạch oan khuất, Diệp gia cũng không có khả năng khôi phục đến ngày xưa vinh quang. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, các bá tánh đối cổ hương lụa, chỉ sợ ngày sau sẽ chùn bước. Cùng Diệp gia người cùng trở lại Diệp trạch, quan thị cùng Trác thị nghe xong toàn bộ quá trình sau, đều là kinh ngạc mạc danh, ai cũng không dự đoán được sẽ đột nhiên toát ra cái trở la hoa tới. Có ai sẽ hại nhà chúng ta? Trác thị khó hiểu, Diệp gia luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, thiên tai nhân họa thời điểm còn phái người thi cháo, chưa từng cùng người trở mặt. Ai sẽ dùng ác độc như vậy biện pháp bại hoại Diệp gia danh dự? Có lẽ là bên vải dệt thương. Quan thị nói, cổ hương lụa sinh ý làm được một nhà độc đại, khó tránh khỏi chọc người đỏ mắt. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, muốn thật là đỏ mắt, cũng không cần tuyển ở ngay lúc này. Khương Lê nói, Diệp gia trước 2 năm khi, sinh ý càng thêm cường thịnh. Mấy năm nay đem mặt khác sinh ý gác lại, chuyên tâm dệt một mặt. Nếu là muốn đối phó Diệp gia, trước 2 năm liền bắt đầu. Cố tình tuyển ở Diệp biểu ca vừa mới nhập sĩ thời điểm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Diệp Minh Dục nhìn về phía Khương Lê, nói, A Lê, ý của ngươi là, có người muốn hại Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt là Diệp gia duy nhất nhập sĩ nam tử, Diệp gia tương lai dựa vào. Sự tình quan Diệp Thế Kiệt, tất cả mọi người nghiêm túc lên. Cũng không phải hại Diệp biểu ca. Khương Lê kiên nhẫn giải thích, Diệp biểu ca mới vừa vào sĩ, được bệ hạ coi trọng, hắn vị trí, liền rất quan trọng. Có lẽ có người tưởng mượn sức, có lẽ có người muốn đánh áp, nếu Diệp biểu ca cô độc một mình, ngược lại không hảo tả hữu hắn ý tưởng, nhưng Diệp gia liền không giống nhau. Nếu có người muốn lợi dụng Diệp biểu ca, từ Diệp gia xuống tay, là ổn thỏa nhất, có lợi nhất phương thức. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem những việc này nói cho Diệp gia người. Địch Minh ta ám đối Diệp gia tới nói cũng không tốt, không bằng mở ra rằng, làm Diệp gia có cái đề phòng, tỉnh ngày sau nghĩ sai rồi phương hướng. Diệp Minh Dục vỗ án dựng lên, thứ gì, chuyện này là có người cố ý làm, liền vì làm nhà ta kiềm chế Thế Kiệt. Minh Dục cứu cứu, này chỉ là ta phỏng đoán. Khương Lê lắc đầu, cụ thể như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc hiện tại chúng ta ở Tương Dương, bất quá cũng không cần sốt ruột. Nếu sau lưng người muốn hãm hại Diệp gia, hiện tại Diệp gia lấy ra bẫy dập, đối phương không có thực hiện được, tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết. Đến lúc đó theo dấu vết để lại, tổng có thể nhìn ra một ít manh mối. Biểu muội, biểu ca biết chuyện này sao? Diệp gia nhi hỏi, biết, Khương Lê nói. Ta ở tin trừ bỏ làm hắn cấp dệt thất lệnh viết thư, còn cùng hắn nói chính mình phỏng đoán. Nhưng Thế Kiệt biểu ca hiện giờ ở Tương Dương, liền tính xem ở phụ thân thể diện thượng, đó là có người muốn làm tay chân, cũng không dám trắng trợn táo bạo. Thế Kiệt biểu ca thực thông minh, sẽ cân nhắc hảo hết thầy. Đa tạ ngươi, Diệp Như Phong đông cứng nói lời cảm tạ, lại nói. Nhưng là ngươi làm người đánh Khương thủ phụ danh hào, Khương thủ phụ đã biết. Thật sự sẽ không ra vấn đề. Hắn không chịu kêu Khương Nguyên Bách Dưỡng, xa lạ dùng Khương thủ phụ tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm cũng thập phần phức tạp, hắn thực chán ghét Khương Nguyên Bách, nhưng bình tĩnh mà xem xét, lúc này đây nếu không phải dùng Khương Nguyên Bách danh hào chấn, sự tình quả quyết sẽ không như vậy đơn giản. Đồng Chi Dương sẽ không có sở cố kỷ, Đường Phàm cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực. Yên tâm đi. Khương Lê mỉm cười, hắn dù sao cũng là phụ thân ta, quan đã đương đến lớn như vậy, có như vậy danh hào không cần, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Huống hồ, này chỉ là một lần tiểu nhân diễn thử. Việc này qua đi, Khương gia cùng Thành Vương, chung quy sẽ đối thượng. Nàng chỉ là làm chuyện này trước thời gian đã đến mà thôi. Dệt thất lệnh điều phái quan đã đến, làm Diệp gia nhân tâm hạ thoáng an ủi một ít. Trở La phát hiện, cũng làm án tử tiến hành có minh xác phương án. 3 ngày sau, Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Dục bị phóng ra. Đường Phàm mang đến người cha rõ toàn bộ Diệp gia Dệt chàng, cũng không có phát hiện Trở La Hoa dấu vết. Dệt chàng chức nữ nhóm mỗi người đều bị kiểm tra rồi kê biến, cũng không bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Không biết Đường Phàm là như thế nào cùng đồng chi Dương giao thiệp, Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Dục tạm thời về tới Diệp phủ phía trên. Trong nhà người tâm phúc đã trở lại, Diệp gia người đều thật cao hứng. Biết việc này đều là Khương Lê Chu toàn kết quả, ngay cả luôn luôn cẩn thận Diệp Minh Huy, cũng chung quy đối Khương Lê rộng mở nội tâm. Diệp Minh Huy thở dài, "A Lê, lúc này đây Diệp gia gặp nạn, ít nhiều ngươi. Ta nguyên bản đối với ngươi còn có rất nhiều suy tính, hiện tại xem ra, này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Xin lỗi." Hắn thế nhưng đối Khương Lê thật dài làm cái ấp, quyền đương nhận lỗi. Khương Lê vội vàng nghiêng người, tỏ vẻ không dám chịu, cười nói. Minh Dục cứu cứu nói như vậy đã có thể dọa hư A Lê, vốn chính là người một nhà, nếu ta nương khỏe mạnh, biết Diệp gia gặp nạn, cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lúc trước ta tuổi còn nhỏ, chịu người khác mê hoặc, bị thương tổ mẫu cùng các cứu cứu tâm, hiện tại nghĩ đến, cũng vạn phần hổ thẹn. Các cứu cứu nguyện ý cho ta một cái bồi thường cơ hội, ta đã thực cảm kích. Nàng không kể công, bất động thanh sắc nhắc tới Diệp Chân Chân, lại uyển chuyển đối năm đó việc tiến hành giải thích, một phen nói xuống dưới, Diệp gia nơi nào còn sẽ cùng nàng có ngăn cách. Diệp Minh Hiên nói, lúc trước sự cũng trách không được ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta làm cứu cứu lại không phải tiểu hài tử, lại còn hư sống nhiều năm như vậy, bị kẻ gian châm ngòi. Làm ngươi còn tuổi nhỏ liền ở Khương gia chu toàn, còn bị kia nữ nhân. Hắn đột nhiên im miệng, sợ chạm đến tới rồi Khương Lê chỗ đau. Diệp gia người tưởng cũng đơn thuần, mấy ngày nay cùng Khương Lê ở chung, Khương Lê ôn nhu đáng yêu, thấy thế nào cũng không phải có thể làm ra sát mẫu thí đệ việc người, định là bị quý tộc nhiên cấp hãm hại. Khụ khụ khụ, Diệp Minh Dục vẫy vẫy tay, lo lắng Khương Lê thương tâm, đem câu chuyện tách ra, nói. Mặc kệ nói như thế nào, đại ca nhị ca hiện tại bình an trở về, luôn là một chuyện tốt, chúng ta đến hào hào chúc mừng đi. Đúng rồi, các ngươi nếu trở về, khi nào thu xếp làm A Lê trông thấy nương A, chậm trễ lâu như vậy, này còn có làm hay không chính sự? Đúng vậy, Diệp Gia Nhi cũng nhớ tới, biểu muội hẳn là đi gặp tổ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Dục cùng Diệp Minh Hiên không bị nha môn người mang đi phía trước. Khương Lê nên đi cùng Diệp lão phu nhân gặp mặt. Nhưng bởi vì đồng chi Dương hành động, không dám làm Diệp lão phu nhân phát hiện Diệp gia biến động, liền tạm thời gác lại việc này. Một đến một đi chậm trễ lâu như vậy, Khương Lê hồi Tương Dương đều mau 1 tháng, liền Diệp lão phu nhân mặt cũng không gặp. Phía trước là Diệp gia người cố ý cản trở, sau lại là sự gia có nguyên nhân, nhưng hiện tại ngẫm lại, thật đúng là đối Khương Lê áy náy không thôi. Khương Lê trần trờ nói, hiện tại, bà ngoại thân mình nhưng chịu nổi, vừa dứt lời, liền nghe được tự thính đường sau, truyền đến một cái hiền từ thanh âm, nói. Ai nói lão thân chịu không nổi, ngoan bé, làm bà ngoại nhìn xem, mọi người kinh ngạc xoay người, Khương Lê quay đầu lại, liền thấy thính đường mành bị người vén lên, 2 cái nha hoàn nâng 1 cái tóc trắng xoa lão phụ nhân, tập tễnh hướng này đầu đi tới. Tổ mẫu, Diệp Như Phong kêu 1 tiếng, ngài như thế nào ra tới? Khương Lê sửng sốt, đây là Diệp lão phu nhân, so với Khương lão phu nhân nghiêm khắc cùng quắc thước, Diệp lão phu nhân có vẻ muốn gương mặt hiền từ rất nhiều, cũng muốn giả nua rất nhiều. Nàng đầy đầu tóc bạc, mang theo 1 cái tùng hương lục đá quý đai buộc trán, đi đến ly Khương Lê vài bước xa địa phương liền đứng lại, cười tủm tỉm nhìn Khương Lê, kêu 1 tiếng. Bé, Khương Lê lại nhìn thấy, nàng trong mắt lệ quang cùng kích động run rẩy tay. Theo bản năng, Khương Lê liền lên tiếng, kêu, bà ngoại, đi tới Diệp lão phu nhân trước người. Diệp lão phu nhân nhìn thấy Khương Lê, ánh mắt hoảng hốt một chút, vươn tràn đầy chung quanh tay, cầm Khương Lê tay, tinh tế nhìn chằm chằm Khương Lê, như là muốn đem Khương Lê nhìn kỹ cái rõ ràng minh bạch, nàng nói. Sinh thời, A Lê còn có thể tới xem ta thật là cao hứng cực kỳ. Cùng Diệp Minh Huy đề phòng cùng Diệp Minh Hiên cẩn thận so sánh với Diệp Lão Phu Nhân cùng Diệp Minh Dục giống nhau, dường như hoàn toàn không có những cái đó ngăn cách, thậm chí so Diệp Minh Dục còn muốn nhiệt liệt. Khương Lê tin tưởng, tại đây một khắc, Diệp Lão Phu Nhân thật là bởi vì gặp được cái này đã lâu ngoại tôn nữ mà vui mừng. Bà ngoại, không trách ta năm đó đã làm sai chuyện sao? Khương Lê nhẹ giọng hỏi, Diệp Lão Phu Nhân cười nước mắt đều phải ra tới, nàng nói. Như thế nào sẽ, ngươi chính là chúng ta Diệp gia cháu gái A, ngươi chính là chúng ta Diệp gia cháu gái A. Giờ khắc này, Khương Lê trong lòng dâng lên no chứng chua xót cảm giác, cơ hồ muốn nhịn không được hốc mắt nước mắt, tùy theo mà đến lại là từ đáy lòng thỏa mãn. Nàng không biết này có phải hay không đến từ chính chân chính Khương Nhị tiểu thư cùng Diệp lão phu nhân máu mủ tình thâm thân tình cho phép. Nhưng giờ khắc này, nàng từ vị này lão nhân trong mắt nhìn đến, thuần túy không có bất luận cái gì che giấu. Khương Nhị tiểu thư cũng không phải không có nhân ái, trừ bỏ chết đi mẹ đẻ Diệp chân chân, trên đời còn có một vị nhớ nàng thân nhân. Cuối cùng cũng không cô độc. Nương, người như thế nào đi lên? Diệp Minh Hiên bước nhanh tiến lên, nhìn nhìn Khương Lê, lại nhìn nhìn Diệp lão phu nhân, chần chờ một chút, nói. Người như thế nào biết A Lê tới? Diệp lão phu nhân thấy Khương Lê tuy rằng vui mừng, lại tuyệt không phải lần đầu tiên nhìn thấy Khương Lê kinh ngạc, huống hồ nàng trực tiếp đi vào sảnh ngoài, tựa hồ đã sớm biết Khương Lê lại ở chỗ này. Diệp lão phu nhân nhìn hắn một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã sớm biết, từ A Lê đi vào Diệp gia ngày đầu tiên bắt đầu. Mọi người sửng sốt, Diệp lão phu nhân bên người nha hoàn nhẹ giọng mở miệng. Biểu tiểu thư vừa đến Tương Dương hồi phủ, lão phu nhân sẽ biết việc này. Sợ quấy nhiễu biểu tiểu thư, làm bọn nô tỳ không cần nói cho người khác biết nhị tiểu thư hồi phủ sự. Vốn định qua mấy ngày liền có thể cùng biểu tiểu thư thấy mặt, chưa từng tưởng trên đường Diệp gia cổ hương lụa xảy ra chuyện. Này lại là không nghĩ tới sự, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng đích xác như thế. Diệp lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm cùng Diệp lão thái gia xử lý Diệp gia sinh ý, không thể bởi vì già rồi liền thật sự cái gì cũng không biết. Diệp gia phàm là có cái động tĩnh gì, Diệp lão phu nhân tự nhiên là cái thứ nhất biết đến. Chỉ là vì không cho Khương Lê khó xử, đó là sinh sôi nhịn xuống, chờ Khương Lê chuẩn bị tốt tới cùng chính mình gặp nhau, lại không nghĩ rằng Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên đột nhiên bị mang đi. Lão thân vốn định tìm bằng hữu hỗ trợ cứu lão đại cùng lão nhị ra tới, A Lê lại chủ động đứng dậy. Diệp lão phu nhân vỗ Khương Lê tay, ta không nghĩ tới A Lê sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi so ngươi nương còn nếu có thể làm thông minh, ngươi nương ở Thiên Cô Linh biết ngươi hiện giờ thông tuệ đến tận đây, cũng sẽ vui mừng có thêm. Cách chương.